Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 12 của là tập cuối cùng của câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp, tác giả Đính Lê trên kênh Truyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão Mò đưa mắt nhìn trường. Lão tuy đã già nhưng chưa đến mức không giết được một kẻ ngây thơ như chàng thanh niên này. Ta cho người một cơ hội cuối, dù sao thì trong một ngày như hôm nay, ta không thích sát hại thêm ai nữa. Ngươi đừng khiến ta phải làm điều đó. Chết dưới tay của một thầy Mò không chỉ là một cái chết, linh hồn của ngươi sẽ bị ta khống chế, nghĩ cho kỹ. Câu nói này của lão quả thần có sức nặng. Chẳng biết có phải do hắn nghe nhiều chuyện ma hay không mà lúc này trường sợ tái xanh cả mặt. Sợ chứ? Sợ hắn tin trên đời này tồn tại một thế lực đen tối tâm linh. Hắn nuốt được một miếng nước bọt. Nhưng mà nếu hắn để cho lão ấy xuống được căn hầm, cũng đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn lão Quang sẽ chết vì bị ngài quật. Làm cách nào đó để ngăn chặn lão ta đây? Trường bỗng toát cả mồ hôi, ánh mắt tỏ ra sợ sệt. Sợ chứ? Chết thì hắn không sợ. Thế nhưng cả khi chết linh hồn vẫn vất vưởng. Đang chưa biết phải làm thế nào thôi thì cứ nói chuyện phiếm với lão vậy. Con quỷ của ông biến mất rồi phải không? Nhìn mặt ông là đoán ra ngay ông thua rồi, dừng lại được rồi đấy. Câu giờ nữa sao? Chiều của ngươi để dành cho kẻ khác chứ không phải thả. Nói xong lão tiến đến cửa hầm mặc kệ cho trường đứng chắn. Trường vung tay tính đánh lão thì rất nhanh cánh tay của hắn đã bị lão chụp lấy. Lão mạnh đến nỗi chỉ một rú xoay tay là tiếng kêu thất thanh của hắn vang vọng xé tan cả màn đêm. Tiếng kêu đau đớn ấy lọt vào tai của ông Quang, nhưng lúc này ông chỉ có thể ngừng lẩm bẩm vài giây trước khi tiếp tục. Mồ hôi đổ ra như tắm, máu của ông đã chảy cả một tách trà đầy. Từ tách trà đó, lão Quang đổ hòa chung với một bát máu đỏ bên cạnh, chúng hòa lẫn nhau. Tay của ông từ từ nhúng vào bát máu. Xong rồi đầu đó ông đặt trước cây ngải với cái đầu lâu. Miệng của ông khấn cầu từ thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Thế rồi ông thò bàn tay lên đỉnh cây ngải. Ông nhẹ nhàng dùng con dao đã được nhuộm máu của mình cắt đi những sợi dây đỏ đang xuyên vào não của cây đầu ấy, như cách mà người ta gỡ bom. Lão cắt cẩn thận từng tí một, tỉ mẩn và nhẹ nhàng. Một lát sau cái đầu đã được lão hạ xong. Lão nhìn về phía xa, một cái bát sứ màu vàng đã được lão úp ngực xuống đất. Từ trước đó đang vang lên những tiếng sột soạt, dường như có thứ gì đó bên trong đang vùng vẫy, khiến cho nó vang lên những tiếng lục đục liên hồi. Lão tiến lại từ từ nhẹ nhàng. Ông Quang để cái bát vàng đang lắc lư ấy qua đến gần bậc cầu thang. Ông nhếch miệng một cái rồi quay lại với công việc của mình đang còn dang dở. Từ từ từng bước một, ông đang hạ được cái đầu thứ 15. Tất cả những thủ cấp ấy ông cẩn thận đặt nó vào trong những cái hộp đã để sẵn trên các bờ tường. Càng về cuối cây ngải càng trở nên xanh tốt, lá của nó đang dần xanh hơn. Bất ngờ lão Quang khựng lại, coi thứ vô hình nào đó đang cuốn chặt lấy cổ của lão. Nó khiến cho ông Quang lăn lộn dưới đất. Lão cố dùng hết sức bình sinh lăn lộn đến gần gốc cây, con dao của lão đã ở cạnh đó. Mắt của lão đã nhòe đi, hơi sắp cạn. Cánh tay của lão cố với một bản năng sinh tồn. Từng chút một, ngón tay của lão cũng kéo được nó về phía lòng bàn tay. Lão nắm chặt nó. Thế phần công mà lão đã chờ tới, lão nhắm vào gốc cây mà cắt. Kỳ lạ thay, chỉ vừa chạm vào nó thân cây thì thứ vô hình kia đã biến mất, khiến cho lão nhẹ bỗng trở lại. Lão lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục công việc của mình. Phía bên trên trường đang quằn quại dưới đất, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn vô hồn. Hắn cứ nằm ôm chặt lấy chân của lão Mo, mặc cho những ngón tay của lão đang từng tí một xuyên qua da đầu của hắn. Máu từ chán của trường nhảy xuống gương mặt, và rồi hắn cứng đơ, tư thế vẫn cứ như vậy ôm chặt lấy lão. Khá đấy, lẽ ra nên nghe lời của ta, là người lựa chọn, đừng có trách ta. Lão buông đầu của trường ra, tay của lão những móng dài vẫn còn nhốm đầy máu đỏ. Lão nhẹ nhàng xuống căn hầm. Tiếng gót két của bàn lề nắp hầm làm cho ông Quang hơi hoảng sợ. Mồ hôi túa ra như tắm. Tiếng bước chân ngày một lại gần khiến cho lão Quang vừa run sợ vừa sợ hãi. Nếu lão bỏ qua bước nghi thức, có thể lão sẽ bị quật chết tươi tại chỗ. Ông Quang tự hiểu bản lĩnh của lão Mo gian ác, chắc chắn lão sẽ bị ngăn lại. Ông cố bình tâm lại và bó mặc số mệnh cho trời. Lão Mo cũng nhanh chân bước từng bước khẩn khoản lên trên bậc cầu thang. Bỗng nhiên chân của lão khựng lại, có tiếng ai đó hét lên phía bên trên căn nhà. Trường à, mày đừng dọa tao, con mẹ mày mở mắt ra. Trường, đừng có dọa tao. Đó là tiếng hét thất thanh của Linh Chọc. Chốc lát lão lại nghe hắn quát. Thằng khốn kiếp nào giết mày chứ hả? Là lão Mo là khốn nạn. Mày chết với tao, con mẹ nhà mày đồ khốn. Đi kèm với những tiếng chửi bới là tiếng loảng xoảng của đồ đạc rơi vỡ. Lão Mo biết là hắn đang tìm mình. Nhanh như cắt lão tiến lại bậc cấp. Tay của lão đóng chặt cửa hầm khiến cho không gian trở nên tối om. Lão quay đầu lại đi xuống. Khi mà đứng lặng thinh một hồi lâu mà không thấy có tiếng động gì nữa, bước đến bậc cuối cùng thì bỗng xoáng lên một tiếng. Chân của lão vừa dẫm phải một thứ gì đó bằng sứ khiến cho nó vỡ toang. Từ trong màn đêm có thứ gì đó đang ôm chầm lấy lão, khiến lão Mo quằn quại. Lão liền hét lớn: Không, người dám lừa ta, đồ hèn hạ, người chưa bẩn thế sao? Phải quang minh chính đại đấu lại ta chứ. Buông ta ra, không phải ta phá ngươi đâu. Làm... Lời của lão còn chưa dứt thì có thứ gì đó đang bóp lấy cổ họng của lão, khiến cho lão chỉ biết ú ớ mà thôi. Không gian tối đen như mực, khiến cho không ai có thể thấy được sự việc đang diễn ra. Mãi cho đến khi cánh cửa hầm lại được mở ra một lần nữa, trước khi luồng ánh sáng yếu ớt đã vụt tắt. Màn đêm lại bao phủ cả căn hầm. Dường như trong màn đêm ấy có tiếng gió rít lên những âm thanh ma mị. Nó hú lên một âm thanh dài và nhỏ như tiếng gió rít qua khe đá vào mỗi đêm tối. Lão Mo bần thần mở mắt ra một lần nữa. Sau một thời gian mất ý thức, mắt của lão mở ra vẫn là một màn đêm bao phủ. Lão hoàng hồn giật lấy cánh tay lúc này đang bị thứ gì đó cuốn chặt. Buông, buông ta ra. Lão hét lên khiếp đảm trong màn đêm tối mịt. Tiếng của lão vang vọng khắp khu hầm. Thế rồi lão khóc, lão lầm bầm: Ta đã thất bại rồi sao? Ta phải ở đây với các người sao? Thứ chết tiệt. Đáp lại lời của lão vẫn là bóng tối. Nếu thần tĩnh tâm, lão sẽ nghe được có tiếng cười khúc khích vang lên trong căn hầm này, ngay chính bên tai của lão. Thậm chí lão còn cảm nhận được những chiếc lá cây ngải đang rung rinh, rồi chẳng có cơn gió nào thoảng qua. 2 giờ sáng, bầu trời vẫn có bóng trăng sao. Tại căn nhà của lão Mo phía bên trên, trước mắt của ông Quang là Linh và Thịnh cùng cái xác của Trường đang nằm quắt quèo dưới đất. Linh ngồi bên cạnh Trường thật lâu, y không nói gì cả, mặc y đờ ra như kẻ bị mất hồn. Cơ thể là những vết sách mà vẫn chảy về phía bên vai nhộm đỏ cả vùng lưng. Mãi cho đến khi Trường sờ vào vai cổ y khiến cho Linh giật mình. Anh về rồi, Thịnh nói nhỏ nhẹ. Linh không đáp lời anh mà hướng về phía lão Quang. Lúc này ông ta đứng nhìn chăm chăm vào hộp gỗ có thủ cấp của những đứa trẻ mà ông gỡ được từ cây ngải. Sao ông không có giúp nó? Tại sao ông không bị lão ấy giết hả? Ông trốn sao? Tôi bảo cậu ta đứng nhìn xem mà nhìn trông chừng lão ấy cho tôi. Vậy mà trong lúc tôi làm lễ, cậu ta đã tò mò mở căn hầm. Cậu phải hiểu một khi đang làm nghi thức thì không thể bỏ dở được. Thế đó sẽ quật chết cậu, đừng đùa với nó. Nếu tôi cứu cậu ta, sau đó sẽ chia tất cả, cậu hiểu không? Mẹ nó chứ. Linh nhắm mắt thở dài. Y vừa mất đi cái bóng của chính mình, có thể nói là như vậy. Họ đã cạnh nhau như thế suốt hơn 30 năm trời. Họ những đứa trẻ không gia đình lớn lên lay lắt giữa cuộc đời. Họ bám lấy nhau để sống. Có thể nói thứ duy nhất họ khác đối phương chính là dòng máu chảy trong người mà thôi. Cái miệng tía lia cùng nụ cười khả ố của Trường, Linh sẽ chẳng bao giờ quên được. Với y, Linh là người thân, là chi kỷ và là ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của y. Rồi Linh sẽ đi về đâu khi y chẳng còn có lấy một điểm tựa? Linh biết cuộc sống mà hai người lựa chọn sẽ có lúc họ không còn thấy nhau nữa. Linh đã thủ thế cho tình huống ấy rồi chứ. Vậy mà y không thể ngờ nó hụt hẫng và tệ đến mức như vậy. Các cậu về đó trước đi, an tâm, mọi thứ đã được giải quyết. Ngày mai khi trời sáng hãy dẫn cán bộ đến đây, có nhiều thứ phải thu dọn lắm đấy. Còn anh cháu thì sao? Tôi đã giết hắn rồi. Ở đâu? Thầy nhìn chăm chăm vào Linh, nước mắt của anh đã nhòe đi. Anh biết ý của Linh chọc đang nói, dù anh đang tàn nát cõi lòng, nhưng anh biết nó không phải là lỗi của Linh. Trên núi cách đây không có xa là thằng nhỏ ma quỷ đó đã cắn chết lão. Ai cơ? Con quỷ nhỏ ở căn nhà cuối xóm. Nhưng mà tại sao nó lại ở đây được chứ? Mẹ mày, mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Thầy túm lấy cổ áo của Linh rồi anh gằn giọng. Anh nói dối phải không? Là anh đã giết anh Tuấn. Là tao thì sao chứ? Mẹ mày, muốn đánh nhau hả? Tao sợ mày lắm hay sao mà phải nói dối mày hả thằng chó? Khốn kiếp. Thầy gằn lên rồi anh ném mạnh cây ghế vào tường. Anh quay sang Y. Đưa tao đến đó. Tại sao? Mẹ mày, mày muốn chết phải không? Mày là cái thá gì mà tao phải nghe mày? Em xin lỗi. Làm ơn đưa em đến đó. Thầy lúc này lòng vội nước mắt rồi quay lại nhìn Linh với chất giọng run rẩy. Có thể vì quá hoảng loạn khiến cho anh không thể kìm được ngôn từ. Thầy quỳ gối, anh vẫn khóc, nước mắt giàn giụa nhưng không thành tiếng. Xin anh, đem đến gặp anh ấy. Linh chẳng nói gì cả rồi Y kéo Thịnh đứng lên. Linh nhấn mắt về phía cái đèn pin ngỏ ý muốn Thịnh cầm lấy nó. Ngay lập tức Thịnh vội vàng đứng dậy rồi cùng Linh rời khỏi căn nhà. Thậm chí cả ngày quên mất ông Quang đang đứng lặng lẽ nhìn họ. Ngày sau khi họ vừa rời đi, lão đứng lặng yên một lúc rồi lão cầm đèn pin bước xuống căn hầm. Lão từ từ châm đến khắp gian hầm chật chội. Trước mắt của lão là hình ảnh kinh dị. Lão Mo đang bị các sợi dây leo quấn lấy cơ thể. Cơ thể của lão dường như gầy đi một cách nhanh chóng. Lão mở mắt đầy khó nhọc. Ngay khi thấy ánh sáng, mặt của lão bỗng sáng hẳn lên. Cứu anh, chú làm ơn cứu anh. Ông Quang tiến lại quan sát. Nghiệp, bác hiểu em nói cái gì mà. Mày có tư cách để chửi tao sao? Ông Quang đưa tay lên rồi ngỏ ý nói. Đừng có tỏ tiếng. Bác biết mà, bác thua rồi. Nói nhiều cũng vô ích. Chẳng phải bác vừa cầu xin em sao? Chúng ta là sư huynh đồng môn. Nhưng mà trong mắt của bác, em chả là cái đinh sắt gì hết. Trước này bác chỉ em quá nhiều thứ thậm tệ. Giờ bác vẫn giữ thói quen đó sao? Ông Quang ghé sát mặt của lão Mo rồi ông nhấn mạnh từng chữ. Anh đang thật thế đấy anh Vinh. Chứ muốn gì? Tôi muốn gì? Tôi đâu có muốn hại bác. Là chính bác tự nhận lấy cái nghiệp của mình mà thôi. Mà thôi, tôi phát chán với mấy cái đạo lý ấy. Bác thông minh hơn tôi, sáng dạ hơn. Nói làm gì mấy cái lời vô nghĩa đó, đúng không? Trước khi mất, thầy đã dặn tôi đi tìm bác. Cơ mà thầy không hiểu một điều rằng, bác đã phá hủy bản thân của mình, tìm được công vô ích. Mày thắng tao rồi đấy. Chẳng phải đó là thứ mày muốn hay sao? Tao thua, chấp nhận thua mày được chưa? Giết tao đi. Mày không nghĩ là mày phải để huynh đệ của mình phải chịu sự đơn độc trong đời tối tăm này đến mãn kiếp. Mày giết tao đi. Không thể bác cả. Rồi tôi muốn cũng đâu có được đâu. Bác dính thứ ngại kiểu này thì tôi cứu kiểu gì được chứ? Là nghiệp phải nhận, bác hiểu không? Chỉ cần bây giờ tôi làm gì nó, tôi sẽ lãnh đủ. Tôi đâu có dại mà làm vậy. Thậm chí có bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Vậy sao mày còn bẫy tao? Mày khiến nó nhận ra tao. Mày phá hủy nó. Là mày không phải tao. Bác đừng có nói như vậy. Linh hồn ngài này rất thích chui vào những cái thứ có hình dạng. Cây bát ấy tôi đã cố tình kéo nó rời khỏi cây ngài để phá hủy nó chứ. Vậy mà bác lại khiến cho nó tức giận. Nó nhận ra chính bác là người phá nó. Tôi làm gì đâu bác chứ. Mày... Lão Quang ghé mặt sát lão một lần nữa. Lão đưa ra trước mặt của lão Mo một mảnh giấy. Lão Mo đọc xong thì lập tức ánh mắt thay đổi. Tao biết ngay mà. Mày chỉ cần thứ đó nằm mơ đi. Không bao giờ tao giao nó cho mày đâu. Vậy thôi, chúc bác ăn hưởng tuổi già ở đây. Nói xong thì ông Quang bước vội vã lên trên. Lên đến miệng cửa là búng một viên đá về phía cái bát sứ đang cựa quậy phía dưới cần nằm. Phóc lên một tiếng vừa đủ để cho lão biết là nó vỡ ra. Cánh cửa hầm được lão đóng sập lại. Tiếng hét của lão Mò bên dưới vang lên. Nhưng vì cánh cửa hầm đã khóa kín cho nên lão Quang chỉ nghe rất nhỏ. Thằng khốn, giờ mày sẽ chết với tao. Vừa bước lên trên, ông Quang lúc này tung đồng xu lên trời miệng lẩm bẩm. Bám lên hắn, đừng để cho ai thích căn hầm đó. Lão nói xong thì ngửa đồng xu ra lòng bàn tay. Miệng của lão lại nở một nụ cười nham hiểm. Căn hầm bỗng nhiên sụp xuống phía đầu miệng hầm. Chỉ trong chốc lát, lớp đất đá đã chôn vùi luôn cả cửa hang. Đang đi ra cửa lão bỗng khựng lại. Trước mắt của lão bờ tường bỗng nhiên lộ ra một cái hốc lớn sau vụ động đất. Thế ra lúc Thịnh ném cái ghế vào tường đã khiến cho một miếng đất bị thủng. Vô tình nó lại chính là cái lỗ hốc bí mật mà lão Mo sư huynh của mình. Ở Quang ánh mắt sáng lên vội vàng lao đến. Lão lục tìm tất cả mọi thứ trong cái hốc ấy. Thế nhưng rồi ánh mắt của lão đỏ rực lên. Khốn kiếp, suốt cuộc lão giấu nó ở đâu chứ khốn kiếp. Ông đấm mạnh tay vào lỗ hốc ấy, cú đấm khiến cho cái hang mở rộng hơn. Ông dần trấn tĩnh lại, từng ngón tay gỡ đi lớp đất phía bên ngoài. Thế rồi để lộ ra trước mắt của lão là một sấp ảnh. Lão đưa tay cầm chúng lên, mà sau tấm ảnh là những cái tên chú thích cho hình ảnh phía trước. Lão liền đầm bầm: Hoàng Công Khanh, Nguyễn Chính, Vũ Đình Tưởng, Vũ Đình Trinh, Nguyễn Văn Bảy. Ông giật mình bởi tấm hình cuối, đó là một người thanh niên xa lạ lão chưa thấy lần nào trong đời. Lão liền đầm bầm: Nguyễn Văn Bảy, chẳng phải là Khánh Lơ gì đó sao? Ánh mắt của lão bỗng ánh lên một nét suy ngẫm. Thế rồi lão nhếch mép, một nụ cười quỷ dị được lão bày ra. Nó gì đến nỗi ngay khi cái đầu của lão quay ngoắt lại, một làn gió nhẹ thổi thốc những cái bóng bay vút qua khe cửa, rồi lao thẳng vào những lùm cây. Một tuần sau, vậy là bao biến cố cuối cùng thôn Đông đã trở nên bình yên. Thậm chí lúc này nó còn bình yên và thanh tịnh hơn trước. Ngồi bên cạnh tán cây trước cửa chùa bên cạnh anh, Linh vẫn ngồi đó, thi thoảng y lại nhìn cái đồng hồ trên tay. Sao lâu vậy mày? Anh bình tĩnh được không? Anh cứ đi lại khiến em chóng cả mặt. Mà mày có thông tin gì của lão Quang không? Mẹ cái lão ấy chứ, gây ra bao chuyện rồi tự nhiên bật vụ âm tín chán thật. Bao giờ anh đi? Tao chưa biết, lão hết mấy cái đám rồi đi. Mà bây giờ về đó cũng chẳng còn ai. Anh có muốn đi làm với em không? Làm gì? Em còn mấy chỗ cần người như anh. Nhưng mà em nói trước là không phạm pháp đâu nhé. Để sau 49 ngày của thằng Trường rồi nói tiếp. Với lại tao phải về Vinh có chút việc. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Kìa rồi, là mẹ chú phải không? Được rồi, chú nói chuyện đi. Anh đi dạo quanh một chút. Nói xong thì Linh đứng lên rồi xuống bậc tam cấp. Anh đứng ở một góc rồi bắt đầu kéo thuốc lá. Thì thoảng ánh mắt của Linh hướng lên phía hai người. Họ ngồi cạnh nhau nói gì đó rất lâu. Linh không hiểu tại sao mẹ của Thịnh lại mặc trang phục của nhà chùa. Linh cứ đứng yên chờ đợi. Phía dưới chân anh là gần 6-7 cái tàn thuốc đã được anh dẫm nát. Mày thầy cuối cùng Linh cũng khấp khởi khi thấy Thịnh rời đi. Ấy vậy mà y thấy Linh bước đi khá vội vã. Thịnh đã leo lên chiếc xe rồi mà không kịp nhìn Linh đã sẵn sàng chưa, đã vội vàng nhấn ga và chạy đi. Từ từ đi cái thằng này, cái chuyện gì vậy? Ông Quang, ông ta ở đây hả? Y thấy Thịnh không trả lời, Thịnh đưa mắt nhìn quanh lia lịa. Bỗng Thịnh bóp phành cái kít trước mặt, có một chàng trai trẻ đang đi xuống. Thịnh rất nhanh tiến lại, Linh cũng theo sau. Chào em. Người thanh niên lễ phép. Anh là Thịnh phải không? Đúng, em là... Thế bảo sẽ có lúc anh sẽ gặp lại thầy thôi, anh đừng nóng vội. Bà ấy chỉ nhắn bấy nhiêu thôi sao? Vâng, em chỉ nghe lời thầy mang cho cô đến ngôi chùa này, còn lại em không có rõ lắm. Vậy em xin phép đi trước, anh đừng mất công đi theo em, hẹn gặp lại anh. Đợi cho người thanh niên đi khuất bóng, lúc này Linh mới hỏi. Là đệ tử của lão ấy sao? Đúng, người này mang hồn phách của lệ quỷ gửi lại chùa. Vãi, ông ta không sợ cô ta phá nát chùa sao? Em nghĩ là không đâu, mình đi thôi anh. Nói xong thì Thịnh quay đầu bước thẳng vào trong xe. Kể là ở chỗ là vừa chạy thẳng theo con đường mà thanh niên kia xuống núi, thế nhưng họ không thấy anh ta đâu nữa cả. Ngồi trên xe, Thịnh mông lung nhớ lại cái đoạn hội thoại với bà Tân, mẹ của anh. Sau một hồi những cái chuyện vui vẻ, Thịnh bắt đầu vào trọng tâm vấn đề. Mẹ không theo con về hả mẹ? Không, mẹ phải ở đây. Tội lỗi của mẹ đã gây ra là quá lớn, mẹ phải trả nghiệp cho mình. Rốt cuộc là ngày đó đã xảy ra những cái chuyện gì vậy mẹ? Chuyện đã qua mẹ không muốn nhắc tới. Mẹ phải nói chứ, người chết cũng đã chết. Nhưng mà mẹ biết không, họ sẽ không được an nghỉ đâu. Một khi bí mật ấy vẫn cứ mãi chôn vùi như vậy, họ làm sao thanh thản được hả mẹ? Con biết nhắc đến cái chuyện cũ chỉ khiến cho mẹ bất an. Nhưng mà con tin những người đã bị bố hại chết, họ muốn được người khác chứng minh là mình trong sạch. Đó là lý do tại sao họ lại khơi ra cái chuyện cũ ngày đó. Nói đi mẹ, con không ngăn cản mẹ quy y cửa Phật nếu mẹ muốn vậy. Nhưng mà trước khi mẹ rời bỏ sự đời, hãy giải tỏa nó với con là con trai của mẹ mà. Thịnh nắm lấy tay của bà Tân, ánh mắt của anh toát lên một vẻ chân thành, khiến cho bà Tân bối rối. Bà nhìn anh rất lâu rồi bà bắt đầu kể. Ở quê mình hồi đó có một cô gái xinh đẹp, cô ta xinh lắm. Nói chung là cô ta nổi trội hơn rất nhiều so với đám thôn nữ ngày đó. Trước khi đồng ý lấy mẹ, bố con từng xin mê cô gái ấy, cô ta tên là Thơm. Nhưng mà Thơm không chịu bố con, mặc bố con lẫn trai làng ra sức tán tỉnh. Bà Tân lúc này nhớ lại. Đây là một đêm hè tháng 3 năm 97, nói chính xác hơn là ngày 26 tháng 3 năm 1997. Lúc này ông Tưởng đang chén chú chén anh cùng các chiến hữu của mình tại một quán nhậu. Cách sân bóng của thôn không hề xa, nên đang diễn ra hội nghị văn nghệ. Ông Tưởng lúc này nói: "Các chú cũng về sao? Học hành trên phố thế nào? Có đứa nào có mái chưa đấy?" "Bà cứ đùa chứ, bọn em học sấp mặt đây, lấy đâu ra thời gian mà tán gái. Bọn em chỉ mong được như bác có vợ con để huề, sống và hưởng thụ như bác mới là sướng chứ. Nhưng bọn em đây nó cực như chó vậy đó." Thằng Khanh lên tiếng: "Mày cứ nói thừa, anh Tưởng nhà mình sao mà so sánh được chứ. Đẹp trai lại có xe máy xịn, gái nó theo ầm ầm. Mà đúng là em tiếc cho bác thật. Chưa gì đâu nó phải đeo gông. Em mà như bác á, em lường hết cho gái xóm này á, rồi mình mới đính chuyện thành lập gia thất." Thằng Uy nói chen: "Ông im mẹ nó mồm đi, ông khắc đếch gì tôi mà lên tiếng. Bọn này á, không nói thì anh em mình xem như là hết tuổi trẻ rồi đấy. Mà thôi đi, lâu ngày không có gặp tụi này, cứ gái với chả gú nghe nó chán gì đâu. Nào lên nào." Ông Tưởng đưa ly bia đã được rót ra từ một cái lan lớn đặt ở trên bàn. Bốn người gồm có Tưởng, Uy, Khanh và Chính. Trong bốn người, Chính là kẻ ít nói nhất vì hắn bé tuổi nhất trong nhóm, lại nhát gan cho nên không dám mạnh dạn như ba người còn lại. Đang say sưa chuyện trò thì bỗng họ dừng lại bởi có tiếng hát trong trèo cất lên. Lời ca trong trèo đó cất lên từ phía sân khấu nên mà họ chẳng nhìn rõ bởi rất nhiều người đang bao kín lại. Khanh lắc lư theo bài hát rồi gã bảo: "Bài hát này hay thật đấy các anh, bọn sinh viên thành phố cứ hát suốt, nhất là mấy đứa yêu nhau. Cứ xong ca bài này là chắc bọn nó là một cặp đấy. Đấy, các anh nghe ra ai hát không hả?" Nghe gã nói thì bỗng nhiên Tưởng lúc này chùn ánh mắt xuống như tức giận. Hắn đưa cặp mắt nhìn về cặp đôi trên sân khấu. "Mẹ con Thơm điên khùng, mà có khi nào nó bị bỏ bùa không tụi mày? Chỉ xấu như cái thằng Nghĩa mà nó đâm đầu vào, ta không hiểu kiểu gì chứ." "Mày im đi, chạm vào nỗi khổ của đại ca đấy. Gớm là đời, ở cái xóm dưới này có cái thằng nào không mê nó, mà có khi cả đám con gái thành phố chưa chắc đã qua được con Thơm. Đúng là bông hoa nhài cằm bãi cứt trâu phi thật." Anh nói nho nhỏ, chị Hai mà nghe thấy thì chị đại buồn đó. "Im đi cái thằng mọt sách, mày đừng có mở mồm, mồm mày nói chả được cái câu nào vui vẻ cả, nghe càng thêm bực mình." "Thôi quên đi ông ạ. Cơm là cây cú mà được cái gì, nó đã có người thương. Ông với tôi cũng yên bề ra thất. Ông tiếc cái con nhỏ làm cái gì, để hai thằng nhỏ nó cười vào mặt cho. Thôi về đi." "Mẹ nó chứ, ta mang cho bà già của nó bao thứ, về mà nó đích thèm nhìn tao đến một cái. Mày nghĩ xem, ông già thằng Nghĩa là thầy mo, mà nói không phải nổi chứ, ta có thua gì thằng đó. Tụi mày hiểu ý ta không?" "Thì chắc vậy rồi. Bố ngài thì bố ai mà chơi lại. Khéo ông Vinh muốn lấy nó cũng được chứ, nó chỉ là thằng Nghĩa. Ta khẳng định 100% con Thơm bị yểm." "Ta có cái trò này hay lắm, tụi mày muốn không?" Nói xong cả bốn túm lại nghe Tưởng nói. Chẳng biết hắn nói gì mà khi nghe xong Chính lắc đầu: "Không không, không được đâu anh, đi tù đấy." "Im mẹ mồm của mày lại đi thằng ngu, tới lượt mày lên tiếng à?" "Nghe này, tụi mày chỉ việc chặn đầu nó lại cho tao hỏi chuyện, rồi thả nó về, ai làm gì nó đâu. Bọn mày là anh em với tao cho nên tao mới nói. Đứa nào mở mồm ra cái chuyện này, mẹ tao đốt nhà đấy. Thằng Tưởng này không có nói chơi đâu. Mà nói thẳng ra đó, mày sợ tao chứ nhìn vào nó thì mà chẳng nhỏ dãi đó chứ. Đấy, mày nhớ năm ngoái không? Nhất là cái thằng này này." Sợ hắn lại lên giọng cợt nhà. Mà băng cô y tá lên lại chẳng nhìn lòi cả con mắt. Cả bọn cười khúc khích. Uy lại nói thêm: "Thôi ông ơi, đây là chuyện của năm ngoái. Bây giờ hai thằng đó là sinh viên, người ta có học thức đấy, chứ không như anh em mình đâu. Anh cứ nói vậy chứ." Khanh bật lại rồi hắn quay sang nhìn Chính: "Sao mày? Sao gì chứ?" "Mẹ mày chứ, mày cũng biết kế hoạch của bọn anh, mày làm gì có quyền rút nữa. Nghe theo bọn anh, mai mày lên thành phố rồi, việc đếch gì nữa mà phải sợ. Hơn nữa mày nghĩ con nhỏ đó không dám ho nghe à? Bố anh Tưởng nó được hết, hiểu không?" Tối hôm đó thật đúng kế hoạch, cả bốn phục sẵn trước nhà của nhỏ Thơm. Sau khi nói lời chia tay với Nghĩa ngay trước cầm, tôi bước vào trong căn nhà. Mẹ cô gái vẫn còn vui vẻ lẩm nhẩm hát ầm ừ trong miệng. Ánh đèn chưa được bật lên thì Thơm giật mình bởi một giọng nam đối lời trong bài hát của Thơm vừa cất lên. Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với Thơm rằng tôi rất xấu. Ông Tưởng vừa hát xong thì khiến cho cả bọn cười khúc khích. Anh Tưởng, sao anh vào nhà của em? À, anh khát quá nên ghé vào nhà Thơm xin nước. Thơm đi đâu về vậy? Anh về đi, khuya lắm rồi mẹ em la đấy. Mẹ em đâu? Các người không về tôi la lên đấy. Nghe thấy như vậy cả bọn cùng cười lớn. Ông Tưởng lại bảo, em đúng là con lớn mà không có khôn. Tổ dì em không thương cái thằng âm binh đó, em biết không? Nó yểm bùa anh đấy. Em lại không nhận ra nó xấu hơn anh nhiều sao? Anh lại có thể nuôi em cả đời. Cái bàn tay xinh xắn này của em không phải mò cua bắt ốc đâu. Sao em không chọn anh? Anh Tưởng, anh có vợ rồi, xin anh đừng nói cái câu như vậy. Mà anh về cho tôi la lên đó. Thơm la lên thật thì bị một bàn tay đã bị chặt miệng của cô uy thều thào. Mẹ mày, cô im ngay không thì bảo. Bọn này chỉ đùa chút thôi, mày hét lên làm gì? Thế nhưng mặc kệ lời của Uy, Thơm vẫn cố hết sức vùng vẫy. Điều này càng khiến cho cả bọn họ giận dữ hơn. Sẵn có mùi men trong người, ý nghĩ thú tính đã được nảy sinh. Mặc kệ tiếng kêu xin của Thơm, trong căn nhà cấp 4 cạnh Nghĩa Trang ấy, một cuộc hành xác đã diễn ra. Sau những giây phút tội lỗi, cả bọn mới dần nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Đang tính lặng lẽ chuyển êm thì bỗng nhiên xuất hiện lù lù trước sân chính là bà Mai, mẹ của Thơm. Thằng Tưởng, mày đến đây làm gì? Tưởng đứng yên như tượng chứ biết trả lời làm sao. Bà Mai trợn mắt, bà bước nhanh hơn, bỗng nhiên bà Mai nằm vật ra đất. Phía sau bà một người đàn ông to béo đang cầm trên tay khúc gỗ lớn. Ông Tưởng u ớ. Trinh, sao mày lại ở đây? Mẹ bảo em đi tìm anh. Mày, sao mày đánh chết bà ta? Em biết mọi chuyện rồi. Ông mau nhờ em đưa bác ấy về mà. Bọn anh dám làm cả những cái chuyện đó sao? Mẹ ơi, anh bị điên thật rồi. Mày nói nhỏ tiếng hộ tao cái. Mà cái chuyện này cứ mày nói lại với ông già biết không? Bây giờ thì chuẩn nhanh, còn đứng được ra đó hả? Nói xong cả bọn lặng lẽ kéo nhau rời khỏi căn nhà. Trả lại với thực tại, kể đến đây thì bà Tân nhắm mắt ngậm ngùi. Thịnh lại hỏi, nhưng sao mẹ biết được chuyện đó? Bố con đã thú nhận với mẹ. Ông ấy cầu xin mẹ tha thứ. Lúc đó con còn bé cho nên mẹ cắn răng cho qua. Công nhà công nội con cả bốn đều thoát tội. Nhưng mà họ đều rời khỏi thôn sau đó. Mẹ và bố cũng không ngoại lệ. Vậy tại sao chị Thơm lại chết hả mẹ? Con nghe bảo chị ấy sau này đã bình thường trở lại cơ mà. Là lỗi của mẹ. Lần trước giận bố con nên mẹ về quê. Mẹ có gặp lại cô ta. Nhưng mà lúc đó mẹ ngu muội lắm. Cộng thêm tâm lý căng thẳng vì giận bố con, khiến cho mẹ vẫn nghĩ bố con còn lén phén với cô ta. Nhất là khi bà Tám hàng xóm nói với mẹ rằng bố con vẫn còn vụng trộm với cô ta sau lưng của mẹ. Mẹ không biết sao lúc đó mẹ lại tin vào lời của bà ấy. Mà không phải chỉ có mỗi bà Tám đâu. Mọi người trong thôn đều nói rằng cô Thơm đang làm gái. Cô ta ngủ hết tất cả những người đàn ông trong làng. Lúc đó mẹ cứ đinh ninh rằng lời nói đó là sự thật. Sau này mẹ mới biết là họ ghen tị với sắc đẹp của Thơm. Nhất là khi chồng của họ cũng luôn thầm thương trộm nhớ cô. Thành ra là họ mới dìm cô ta xuống bùn. Thế nhưng mà ai đã giết chị ta hả mẹ? Là mẹ sai người. Gì chứ? Mẹ biết mẹ sai. Mẹ đã phải ân hận day dứt hơn nửa đời vì điều đó. Mẹ biết xác cô Thơm được ai đó mang về chôn cất ở làng. Mẹ đã tìm lại cô ấy. Nhưng mà cô ấy không có làm gì mẹ. Thậm chí khi đã là quỷ, cô ta vẫn bỏ qua cho một người đốn mặt như mẹ. Thế còn anh Nghĩa? Nghĩa cũng đã dùng bùa sát hại những người trong làng. Sau đó họ kéo đến đốt nhà của nó, vô tình khiến cho nó chết ở trong nhà. Mẹ nghe người ta kể chứ mẹ cũng không tận mắt chứng kiến. Lỗi của mẹ lớn lắm. Vậy mà mẹ không bị trừng phạt như bố con. Giờ thì con đã hiểu mẹ xấu thế nào chưa? Bà Tân ngước mắt lên nhìn Thịnh, đôi mắt bà ta đẫm lệ. Thịnh chẳng biết nói gì thêm. Anh ôm lấy bà như lời an ủi. Tâm trí của anh hỗn loạn. Mọi thứ tồi tệ đều hướng đến tâm trí của anh lúc này. Này, chú nghĩ gì vậy? Lời của Linh cắt ngang dòng hồi tưởng của Thịnh về bà Tân. Thịnh quay sang Linh. Anh nhớ quay lại đấy, em rất cần anh. Cần gì chứ? Mày đừng làm tao sợ. Nói như mày yêu tao vậy đó. Thịnh cười rồi tiếp tục lái xe mà không nói gì thêm. Con đường về của anh ngoằn ngoèo và gian nan như chính tâm trí của anh lúc này vậy. Một năm sau, Thịnh bước vào hành lang của một bệnh viện tư nhân. Lúc này anh đã dần trở thành một thể pháp dưới sự hướng dẫn của ông Quang. Cuối cùng thì Thịnh cũng chịu theo nghiệp của ông Quang. Lý do cho sự lựa chọn này đó là anh trả nghiệp. Nói đúng với câu, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Hôm nay Thịnh trở về đây để xử lý một công việc mới. À không, nói mới vậy thôi chứ thực ra là chuyện cũ. Một câu chuyện cũ mà anh đã được ông Quang bật mí sau hơn nửa năm Thịnh học nghề của ông ta. Có lẽ ông ta biết chuyện đó từ lâu, nhưng ông vẫn muốn Thịnh tập trung cho công việc học, cho nên không nói với anh. Hoặc có thể là ông ta biết người cũ ấy hôm nay đã trở về, cho nên mới bảo anh tìm tới. Có thể là như vậy. Thầy của anh việc gì cũng biết, như thể lão là chư thần bị đẩy xuống trần gian vậy. Chào cô, tôi muốn hỏi bệnh nhân Nguyễn Hoài Anh nằm ở phòng số bao nhiêu? Dạ thưa anh, là gì của bệnh nhân? Một người bạn. Cô ấy mới trở về Việt Nam. Cô ấy vừa gọi cho tôi lúc trưa. Dạ mời anh đi theo em. Nói xong cô y tá dẫn Thịnh bước đến một cánh cửa phòng phẫu thuật. Cô ta bảo hiện tại bệnh nhân đang phẫu thuật, phiền anh ngồi đợi. Cô ấy nhắn là nếu anh không đợi được có thể quay lại vào lúc 9 giờ tối nay. Cô ấy biết tôi đến đây sao? Vâng, cô ấy là khách VIP của chúng tôi. Chính vì vậy mà lời cô ấy nói chúng tôi luôn có ghi chú lại, kể cả bạn bè của cô ấy. À cảm ơn cô, nhưng mà tôi đợi được. Không biết căn tin bệnh viện này ở phía nào cô? Dạ anh cứ xuống dưới tầng trệt đối diện quầy thuốc số 1 chính là căng tin. Thịnh gật đầu chào cô y tá rồi anh lại ngoái lên dòng chữ phòng cấp cứu đang sáng đèn. Anh quay đầu đi xuống bên dưới nhìn đồng hồ. Thịnh tiến lại bàn rồi ngồi thử người ra. Anh chầm điếu thuốc và chầm tư suy nghĩ. Cơn suy tư đưa anh xuyên suốt lại hành trình chữa ma diệt quỷ cùng đã quang một năm trước. Thoáng chốc anh ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm 8 giờ. Thịnh vội vã quay trở lên. Vừa bước vào trong phòng thì Thịnh ngạc nhiên vì gương mặt của cô được quấn băng kín chỉ để lộ ra mắt mũi miệng. Cô ta cất lời. Anh đợi tôi có lâu không? Không sao. Nhưng mà tại sao cô đổi ý muốn gặp tôi? Ủa là anh muốn gặp tôi chứ? Tôi biết anh đã ghé lại khách sạn đó. Vậy là cô sợ tôi thật vì cái mật khẩu két sắt của nhà cô phải không? Anh vui tính thật đó. Được, tập vào chuyện chính, anh là ai? Cô ta nói nhưng ánh mắt đã từng lướt qua một nét sợ. Thịnh cười rồi anh ngồi thẳng dậy. Nguyễn hỏi anh đúng không? Vâng là tôi. Cô có từng nghe đến cái tên Khánh Lơ? Tôi không hiểu. Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Cô đủ sức khỏe để nghe hết chứ? Nếu không tôi sẽ đến vào dịp khác. Không sao, anh cứ nói. Thế rồi Thịnh tiến lại gần cửa sổ. Anh giúp một điếu thuốc. Tôi hút được không? Cô gái gật đầu. Thịnh chỉ bao thuốc về Hoài Anh. Cô hút không? À không, anh cứ tự nhiên. Điếu thuốc vừa cháy cũng là lúc Thịnh đi vào câu chuyện. Bố tôi từng bắt nhốt một người, hắn tên là Khánh Lơ. Hắn bị kết tội giết em gái của tôi Vũ Trà My. Sau đó bố tôi bắt hắn nhốt vào mật thất. Anh đang nói gì vậy? Tôi không dành để nghe chuyện của người khác. Thịnh đưa tay ngắt lời của cô, rồi anh lại tiếp tục nói. Sau đó bố tôi nhốt hắn vào trong một mật thất. Tôi cứ nghĩ đó là hình phạt dành cho kẻ đã giết em tôi, nhưng không phải. Thì ra giữa họ đã có thỏa thuận. Thực ra bố tôi biết kẻ giết con gái của ông là ai. Nhưng mà vì vụ hợp tác này có lợi cho kế hoạch thâu tóm lãnh địa của đối phương nên ông đã bỏ qua cho kẻ đó. Còn người kia thì hắn nương nhà bố tôi chính là vì muốn nuôi dưỡng một kế hoạch đã vạch sẵn. Thì ra hắn muốn chuyển giới. Hắn cần bố tôi chăm sóc để hắn có thể thoát kén thành công. Bố tôi đã mời chuyên gia về giúp hắn tiêm hormone nữ cần với một thời gian dài trước khi làm phẫu thuật. Đó là lý do mà hàng tuần hàng tháng có một vị bác sĩ cứ ghé lại nhà tôi. Trước đó trong quá trình điều trị tâm lý trước khi chuyển giới, hắn đã gặp được một bác sĩ tên là Cường. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho một vụ giết người hàng loạt quy mô lớn. Trong số nạn nhân mà Cường nhắm đến có cả ông Huy, bố của hắn, tức là bố ruột của Khánh Lơ. Về lý do gì khiến cho Khánh Lơ muốn trừ khử bố của mình? Thịnh dừng lại rồi quay đầu về phía cô gái, anh nói tiếp. Vì bố hắn biết Khánh Lơ sinh ra không phải là giới tính nam, ông ta không chấp nhận chuyện đó. Cho nên ông ta luôn đi đứt con trường này của mình, để nỗi hai mẹ con họ đứt áo ra đi. Cuộc sống ở bên ngoài khiến cho người mẹ yên tâm mà giao đứa con của mình giới tính mà nó muốn. Bà ta đổi tên giấy khai sinh cho nó, lấy họ mẹ của bà, Một cái tên vừa dành cho nam mà cũng dành cho cả nữ. Nó sẽ tiện hơn cho cuộc sống sau này con trai của bà, Nguyễn Hoài Anh. Thành thốt lên từng chữ trước ánh mắt đang nhòe đi của cô gái. Nhưng rồi cô ta bật cười. Anh có thể viết tiểu thuyết được đấy. Chuyện như thế mà anh cũng có thể nghĩ ra. Thành không đáp lời cô ta, anh lại nói. Trong tấm hình mà lão Mo để lại không có hình của ông Uy. Thực chất câu chuyện quá khứ sẽ kéo theo logic. Phải là ông Uy là kẻ phải chết. Thế nhưng mà rồi bất ngờ kẻ được nhắm đến là Khánh Lơ. Hắn bị nhân quỷ ăn xác, không thể nhận diện. Nhưng mà sau này tôi mới tìm được nhanh tấm hình của những đối tượng đã bị nhân quỷ lấy mạng. Cũng không có tên Khánh Lơ. Tại sao lại vậy? Là bởi vì cái chết của Khánh Lơ chỉ là kế ve sầu thoát xác. Một mặt Khánh Lơ đã được xem là chết đi, mặt khác đang lợi dụng cái chết này. Khánh Lơ có thời gian để trở thành người khác sau khi sang Thái Lan để phẫu thuật. Có hợp lý quá hay không? Dưới con mắt người mới, thế nhưng mà thân phận đã có cả trước đó. Còn nghiễm nhiên trở thành một người kế thừa mới của cái gia tộc giàu có kia. Có hay ở chỗ là dòng máu của cô chính là dòng máu của người thừa kế. Cô đe dọa mình sẽ giết Minh Lắc nếu ông Nguy không soạn thảo di chúc theo ý của cô. Anh điên rồi. Làm sao ông ta chịu sai khiến được chứ? Được. Cô cho ông ta lựa chọn. Một là cô chiếm hết, Minh Lắc chết. Ông ta chắc chắn không muốn xảy ra. Hai là cô sẽ chia tài sản với em trai của mình. Điều này chẳng phải là hợp tai của lão ấy. Hai đứa con đều có phần. Thậm chí là người đời không biết được ông ta đã sinh ra một đứa bán nam bán nữ. Cái quả kèo này thơm mong nguyên lại chả húp vội. Lần này Hoài Anh cười, cô liền bảo. Vậy theo anh kẻ thế mạng tôi là ai? Ai mà trả được đây này? Thịnh đưa tấm ảnh của người có tên là Nguyễn Văn Bảy lên bàn. Thịnh bảo, người này thế mạng cho cô. Sao anh biết là tôi? Tí đen, hắn cũng cần điều tra giấy khai sinh của Khánh Lơ là sẽ rõ thôi mà. Nay câu hơi buồn cười chứ làm gì có ai ngoài cô biết được tên thật của Khánh Lơ là Nguyễn Hoài Anh. Nhưng mà nếu họ thực sự quan tâm thì điều tra đâu có khó. Sợ thì tôi đang hiểu mọi người đánh giá anh cao như vậy là tại sao. Cái đó tôi chưa bao giờ quan tâm. Tôi đâu cần nghe ai đánh giá về mình. Cuộc sống của tôi có quyền làm những thứ mình muốn. Nghe theo thiên hạ chỉ là kẻ ngu ngốc mà thôi. Vậy bây giờ anh giết tôi? Không, cô sẽ chết nhưng không phải tôi làm. Thế là ai thì cô sẽ biết rõ mà, có đúng không? Cô chỉ vừa lành lặn các vết thương của các đại phẫu thuật, thế mà cô vẫn nhẫn tâm phá hỏng gương mặt của mình một lần nữa. Thật đen đủi mà. Tôi thắc mắc là sao cô biết con quỷ nhỏ đó có điểm yếu, là chỉ nhận diện gương mặt nạn nhân từ một tấm ảnh vậy? Câu này tôi không nói có được không? Được, đó là quyền của cô. Nhưng mà cô biết là nếu cô muốn sống sót, chỉ có một cách duy nhất là không để kẻ thù của cô thích được dung nhan của cô. Cô trốn mãi như vậy được không? Tôi đợi được. Đợi về điều gì? Để đến lúc anh giết được con cô man thoang đó. Thịnh đưa mắt nhìn cô ta, Hoài Anh lại nói tiếp. Tôi đã chờ đợi bao năm anh biết không? Ngày bé mỗi lần đánh nhau với đám bạn trong lớp, mọi người bố bình thường sẽ căn ngăn chúng ra, rồi bảo vệ lấy đứa con yêu dấu của mình. Còn ông ta thì khác, ông ta bảo, mày đánh lại nó đi, đừng có yếu đuối như vậy, là con lão Uy này phải mạnh mẽ lên. Lúc đó tôi cũng cố gắng gồng mình lên để chống lại tụi nhóc. Mặc cho cả đám giày xé tôi, lão ấy vẫn đứng đó mà nhìn. Tôi sợ lão anh biết không? Tại sao tôi không giống như chúng bạn? Tại sao tôi lại quái thai đến vậy chứ? Tôi có cảm giác hình như là mình không phải là người. Đầu óc của tôi là những thứ kỳ quái khó giải thích. Ông ta càng muốn uốn nắn răn đe tôi, lại khiến tôi muốn thoát khỏi căn nhà đó. Mai sau này khi cùng mẹ tôi rời khỏi căn nhà địa ngục ấy, tôi mới được sống là chính mình, được làm điều của mình thích. Càng lớn tôi càng hiểu cơ thể của mình hơn. Tôi biết mình muốn gì, khao khát điều gì nhất. Rồi mẹ tôi mất, tôi được ông ta mang trở lại căn nhà đó. Tính ông ta bao năm vẫn vậy. Ông vẫn ghét tôi như ngày nào, nhất là khi ông ta bắt đầu dồn hết tình cảm cho tôi. Mấy năm trời trước một lần ông ta gọi tên của tôi. Những thứ quái đản nhất, giết người, thanh lý môn hộ, dắt gái buôn hàng cấm. Tôi là kẻ đứng mũi chịu sào. Cứ như kiểu ông ta muốn tôi là kẻ lãnh đạn trước tiên nếu công việc làm ăn của ông ta bị sợ gáy. Mẹ ông chứ, tôi cũng có trái tim cơ mà. Ông đẻ tôi ra như vậy chứ tôi có quyền lựa chọn đích đâu. Với anh, một cái nhìn âu yếm của bố anh là điều thừa thãi. Còn đối với tôi đó là một sự xa xỉ còn đắt đỏ hơn cả kim cương. Hoài Anh cúi đầu khóc rưng rức như một đứa trẻ. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Thịnh quay lại. Tôi không thể giết bất cứ một kẻ nào muốn làm hại cô được. Thôi thì tùy duyên. Sự sống của cô là do cô lựa chọn. Hãy cố mà sống sót giống cái cách cô đã tìm lại chính mình suốt nhiều năm qua. Còn chuyện đứa bé đó có khả năng tôi có ngạn, tôi sẽ cố. Nhưng mà cô đừng hy vọng nhiều quá vào tôi. Nói xong, Thịnh khép cánh cửa lại và rời đi. Anh chẳng biết phải làm gì với cô ta cả. Rõ ràng đó là một kẻ mưu mô nham hiểm. Trước khi đến đây anh cũng đã có dự định cho mình. Nói đến con quỷ, Thịnh nhớ đến Minh Lắc và Ngọc Yến. Kể từ sau biến cố đó họ đã rời đi. Đi đâu thì không một ai biết. Thịnh chỉ chắc chắn một điều, đứa con hư của họ, một đứa con ma quỷ đang thao túng cả hai người. Thịnh thì không hiểu làm sao Minh Lắc có thể biết được Khánh Lơ, anh trai của hắn còn sống, và khấn cầu thằng bé đến báo thù. Liệu đứa bé quỷ đó đã giết bao nhiêu người trong khoảng một năm nay? Chắc chắn một con quỷ như nó sẽ không thể ăn chay mà tồn tại. Và liệu Minh Lắc cùng Yến Ngọc sẽ sống sót được bao lâu khi sống cùng nó? Mỗi lần nghĩ đến, tâm trạng của Thịnh lại bồn chồn thật sự. Anh lại lao mình vào những bài phép trừ tà bóng quang truyền dạy. Mục đích của Thịnh là rõ. Sẽ có một lúc nào đó, anh sẽ là người săn đuổi con quỷ. Một thứ như vậy không thể tồn tại trong thế giới này cho được. 3 tháng sau đó, tại nhà ông Tĩnh, Thịnh thức dậy sau một đêm điều trị thuốc miệt mài cùng Phúc, một hầm trò khác của ông Quang. Phúc chính là người đưa linh hồn của đệ quỷ đến chùa và gặp Thịnh ở đó. Vừa bước chân ra khỏi cửa, anh đã thấy Phúc hớt hải chạy lại phía của mình, miệng nói ý ới: "Anh Thịnh, sao đấy, cái thằng này chạy như ma đuổi vậy, mà mới sáng ra mày đi đâu về vậy? Anh nghe tin gì chưa?" "Tin gì?" "Cả làng đang đồn ầm, họ nói con quỷ đó đến làng mình." "Con quỷ nào?" "Ủa, Trinh không biết tin đồn dần dần trên mạng." "Mày dám trả lời thầy dùng điện thoại phải không? Không chuyên tâm học hành lại còn phạm quy đấy." "Thì thầy của mình cổ hủ đó, cái thời đại nào rồi mà cấm người ta dùng mạng xã hội. Với lại em làm gì có điện thoại để xem, em đọc ké. Mà có cái chuyện gì mày lằng nhằng quá?" "Em nghe nói đấy, dạo gần đây trên khắp nước mình xuất hiện một con quỷ, chưa ai thấy nó cả. Thế nhưng mà kỳ lạ ở chỗ những tên nào phạm tội được người ta đăng hình lên mạng xã hội, mấy hôm sau sẽ chết ngay. Hẳn là con quỷ đó hút máu với ăn hết cả nội tạng." "Không hiểu." "Anh này, em là ví dụ như anh là người giết người đúng không? Nếu mà công an chưa bắt được anh, mà anh được người ta đăng hình lên mạng để kiểu truy tìm tội phạm đó, chắc chắn hôm sau kẻ đó sẽ bị con quỷ giết hại." "Vơ vẩn, mày lại nghe lỏm người ta chấm gió đi gì. Vào phụ anh một tay đi, suốt ngày lông bông, đợi thầy về mới biết tay đó." "Anh này, em nói thật mà. Anh có nhớ tuần trước thằng con nhà bà Ngà, hắn đói thuốc cho nên lỡ tay giết bà ấy vì không đưa tiền cho hắn không? Lão ấy bỏ trốn được mấy hôm, vậy mà sáng nay công an vừa tìm thấy hắn chết trong một khu rừng trước thôn của mình đó. Nội tạng bị ăn sạch, thậm chí là hắn còn bị hút khô máu đó, khô quắt cả." Nghe phòng Phúc nói câu đừng câu mất, thế nhưng Thịnh vẫn bằng hoàng nhận ra. Hãy như thằng Phúc nói đúng cái chuyện thằng Quý con của bà Ngà. Cơ mà Thịnh nói thì cũng cứng với Phúc vậy thôi. Chứ anh cũng đã biết được chuyện một con quỷ đang trừ bạo cho dân. Mấy hôm nay Thịnh vẫn bị ám ảnh bởi cái chuyện kỳ lạ đó. "Mà Phúc này, thì đi đâu mấy nay mày biết không?" "Lão đi săn ngải đấy, chuyện thường mà anh. Lúc trước em với thầy còn vào tận Lâm Đồng cơ. Nghe ở đâu có ngài là thầy nhanh lắm. Cứ hôm thầy gửi em cho người quen rồi trốn đi một mình nữa cơ. Tận mấy tuần mới về, giết rồi em cũng quen. Thế nhưng mà may mắn lần này em đã có nhà cửa cố định, cho nên em cũng không còn hóng thầy như trước." "Thế mày học hành thế nào được?" "Thầy bảo là dạy ít hiểu nhiều, vấn đề là chữ duyên. Mà duyên thế nào, mấy chục năm nay theo thầy em chả học được cái món gì cả. Suốt ngày chỉ chế biến dược liệu, thi thoảng trong mấy chậu ngải cho thầy thế đấy." "Mày học tới lớp mấy?" "Em hả? Em chỉ lang thang cơ nhỡ rồi theo thầy, chứ có học hành gì đâu. Là thầy dạy chữ cho em mà." Thì không hỏi gì nữa, anh vội bước vào chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Từ hôm đó, Thịnh trốn thằng Phúc một mình cầm đèn tìm đến căn nhà lão Mo ngày trước. Lúc này ở nơi đó là một khu đất trống mà thôi. Sau khi khai quật hết thi thể trong các thanh nhi cùng những thanh niên trong làng, công an đã quyết định phá dỡ hết chỗ đó. Đã hơn một năm chưa ai dám mò đến chỗ này, rồi bây giờ mọi thứ đã bình yên trở lại. Vậy mà Thịnh một lần nữa dám mò đến nơi. Thậm chí anh còn biết được lối vào như đã từng đến đây. Bước xuống cửa hang, Thịnh nhanh nhẹn lấy cái bát sứ rồi lật úp xuống sàn nhà. Sau đó anh tiến lại một góc và ngồi chờ đợi. Một lúc lâu sau, cái bát vang lên những tiếng leng keng như có ai đó đang đẩy nó trên mặt sàn vậy. Chỉ đợi có như vậy anh lại bật đèn pin và tiến lại. Trước mặt của Thịnh, ông Vinh đang nằm thoi thóp, dường như cái dây thực vật kia đã đâm sâu vào thân hình của mình, từng lớp da trên người của lão. Lúc này nó đã trở nên chằng chịt và rậm rạp hơn. Nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra lão Mo đang nằm vất vưởng trong bờ tường chung quanh những tán cây. Thế người đến, lão khó chịu mở mắt. Là cậu sao? Bác sao rồi? Vẫn vậy. Ông ta lại đi đâu rồi đó sao? Vâng. Mà sao lần này cháu không thấy có chứng khí như lần trước? Vì cậu đã phá nó ngay lần đầu tiên đến đây. Là sau đó nó không trở lại nữa. Cậu lại muốn gì, hỏi y ta phải không? Cháu đến thăm bác. Chẳng lẽ bác sao phải như vậy cả đời sao hả? Đúng. Ông ta nói đúng, đó là nghiệp của ta. Cháu xin lỗi bác. Tại của cháu không đủ sức để giúp. Không phải lỗi của cậu. Ta nói rồi mà, đây là nghiệp báo ta phải nhận. Sẽ chẳng ai hay thể pháp cao tay nào giúp được cả. Nếu cháu cách ly nó thì sao? Nói xong Thịnh đưa mắt nhìn về cái bát sứ. Nó thi thoảng vẫn còn lắc lư kỳ dị. Cậu có biết tại sao nó thích trốn trong các đồ vật bị lật úp không? Vì nó không có hình dạng, thành ra nó thích chui vào những thứ có hình thù cụ thể. Vậy nếu cháu đem cái lọ đợi nó vào rồi nhốt lại có được không bác? Không, nó biết nguy hiểm sẽ tới nếu chỗ đó đừng mở ngay trên đầu. Còn với những thứ úp ngực, chẳng phải là vẫn còn cái hở ở mặt sàn và cái bát sau. Nó tin cái hở đó sẽ giúp nó thoát được. Hơn nữa dù cậu có bắt nhốt được nó, ta cũng không thoát được. Cơ thể của ta đã là một phần máu thịt của cây ngài này. Thi thoảng có cậu đến chơi đã là may mắn cho lão già này lắm. Cảm ơn cậu. Bác biết gì về con cô man thông loại phết đặt này không? Ta đã thấy nó. Ý cậu muốn nói là thằng nhóc quỷ? Vâng. Cậu kể đi, ta đang nghe. Thịnh gật đầu và bắt đầu kể cho lão nghe về những sự việc quái dị xảy ra bên ngoài kia. Nghe xong lão thở dài. Trường hợp của cậu nhóc này rất kỳ lạ. Dường như nó chỉ có thiện hại một người có hình dạng cụ thể. Tức là ta nghĩ chủ nhân của nó chỉ cần cho nó nhận diện khuôn mặt kẻ thù là nó sẽ thực thi. Nó mạnh đấy. Vậy là bác nghĩ cháu không thể làm gì nó? Tất nhiên. Để lão ấy còn muốn chinh phục nó thì chứng tỏ lão ta không có cách bắt hồn nó được. Thường với quỷ dữ như thế, người ta sẽ dùng một cây ngải để gắn linh hồn của nó vào. Chỉ cần nó mất tự do là ổn định một bước. Sau đó người thầy sẽ từ từ triệt bỏ đi ác tâm của nó bằng pháp lực và cầu siêu. Cho đến khi nào siêu thoát được thì mới kết thúc quá trình. Sao bác nghĩ ông ta sẽ chinh phục nó? Nghe qua lời của cậu kể về những thứ diễn ra bên ngoài, ta đoán ngay. Cậu biết mà, ông ta là sư đệ đồng môn với ta. Trên đời này ngoài thầy của ta ra, chẳng ai có thể hiểu ông ta hơn ta được. Bác nói tiếp đi. Ta cho cậu ba thứ ta đang suy đoán nhé, cậu muốn nghe không? Dạ có. Thứ nhất, sẽ có thể lão ấy biết cậu đến thăm ta, nhưng lão ấy đang lờ đi để xem phản ứng của cậu. Bởi âm binh của ông ta bị cậu đuổi đi. Cho dù chúng không tìm ông ta đi nữa thì ông ta vẫn biết có kẻ tìm đến đây. Thứ hai là Minh Lắc, thằng đệ tử ngờ nghịch của ta cùng cô nhân tình có lẽ đã chết. Vì giống loài quỷ linh nhi sẽ không có cái chuyện nó sống như người thường được. Nó rất nhanh chán và thiếu nhẫn nại. Nếu như họ không đáp ứng đủ nhu cầu khát máu của nó, mặc nhiên họ sẽ chết. Thứ ba, điều này mới là quan trọng. Nó đã phò tá trong quang rồi. Sao? Bác nói gì vậy? Cậu không tin hả? Không, ý cháu không phải vậy. Tại sao ta nói như vậy là bởi vì những cái chết mà người ta cho là quả báo ở bên ngoài kia thực chất là cách đáp ứng nhu cầu của nó mà lão Quang nghĩ ra. Lão vẫn muốn mình là một kẻ có quyền nắm trong tay sinh mạng của kẻ khác. Hắn thích ngải và ma thuật đen. Hắn thích và đam mê nó đến cuồng si. Chỉ cần biết hắn nơi nào đó có sự lạ, hắn sẽ có mặt ở đó. Hắn muốn sở hữu chúng nhưng bản thân vẫn muốn là một người tốt. Nghe có mâu thuẫn không? Nhưng mà hắn là vậy đấy. Ngụy quân tử, đó là ba từ mà ta dành cho hắn. Sở hữu chúng để làm gì? Để chứng tỏ mình là pháp sư mạnh nhất chứ sao? Nếu cậu được sở hữu con quỷ nhi kia, chẳng phải cậu có thể muốn giết ai thì giết, không thì phấn khích sao hả? Hơn nữa nó còn mang đến tài vận tuổi thọ cho kẻ đó. Tất nhiên là không bất tử, nhưng mà thêm vài ba chục năm thì dư khả năng của nó đấy. Cậu nhìn ta là biết này, ta chính là ông Vịnh, thầy của thằng nhóc khờ khạo đó. Nở cười lại đến giờ nó vẫn nghĩ là ta đã chết. Bác nói gì vậy? Ông Vinh rất trẻ cơ mà. Tâm hình khác với bác lắm. Thì đó, ta có thể khiến bản thân trẻ hơn chục tuổi nhờ ngài. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi, không lâu được đâu. Thành ra ta tương kế tiểu kế, khiến nó nghĩ rằng nó đã giết được ta. Nói đến đây lão cười rồi bảo, nó tuy hơi ngốc một chút, nhưng mà được cái tâm nó không có ác. Chỉ tại nó biết chuyện của bố nó mà vẫn im lặng mới khiến cho ta chút giận lên nó. Thầy không nói gì về Minh nữa mà chuyển sang ông Quang, vì thời gian của anh có hạn. Thịnh hỏi, bác ấy từng bảo nuôi ngài sẽ bị chúng quật lại, chắc chắn là sẽ trả giá cơ mà. Sao bác ấy vẫn thu nhận được nó chứ? Một pháp sư giỏi sẽ biết cách bảo vệ mình trước quỷ dữ. Hơn nữa có một cuốn sách chứa đựng những cái huyền thuật của ma thuật đen. Nó được thầy của ta giao lại cho ta. Đó là lý do mà thầy ta phải chết đó. Ông ta hẳn đã rất cần nó để sai khiến được quỷ nhi đó lâu dài. Vậy cuốn sách đó... Cậu đã đến gặp ta lần thứ ba. Đó là một niềm an ủi lớn nhất đối với ta. Cậu có thể tưởng tượng làm thế nào một người không thể chết, cả cuộc đời sống trong bóng tối, không một ai có thể chuyện trò, không một âm thanh của thú vật lọt vào tai, nó man dợ cỡ nào không? Thả ta chết đi rồi bị ném vào vạc dầu còn sung sướng hơn. Vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm làm vậy với ta đấy. Giúp ta một việc cuối rồi ta sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho cậu. Bà cứ nói đi, nếu giúp được thì cháu sẽ giúp. Nhân quỷ mà ta tạo ra nó đã bị quỷ Linh Nhi chiếm hồn. Chuyện này hẳn cậu đã biết. Ông ta nói điều đó với cháu. Cuốn sách ta đã chôn cùng cạnh xương sườn của cậu bé. Linh hồn của nó tan biến nên chắc cạnh sườn ấy sẽ bị mục dũng theo thời gian. Điều đó kéo theo cuốn sách của ta nhưng cũng bị hư hại. Cậu hãy đến chỗ này, đào lấy nó rồi cẩn thận. Hãy nhớ học cái tốt, đừng để bị ma thuật đen ám hại cậu. Ta tin trong đó có thứ giúp cậu diệt trừ được quỷ Linh Nhi. Ghé ta lại đây. Lão nói xong rồi đưa ánh mắt nhìn về cái bát sứ như thể lão sợ nó nghe thấy gì. Lão thì thầm vào tay của Thịnh rồi nói lại với giọng bình thường. Đây là phần thưởng cho cậu, còn đây là việc cậu cần giúp ta. Có thể con trai của ta đang trở lại chốn âm ti, hay siêu độ cho nó. Ta tin với trí tuệ và tâm hồn mà cậu đang có, nhất định nó sẽ được siêu thoát. Vâng, cháu sẽ làm vậy. Được rồi, hãy đi đi và đừng ở lại đây nữa. Chắc chắn lão ta sẽ đến để tiễn ta đi một đoạn. Lão không thể để ta nói nhiều hơn nữa đâu. Vĩnh biệt cậu anh bạn nhỏ. Hãy nhớ dù hồn ta có ở nơi đâu, ta vẫn sẽ luôn che chở cho cậu. Nếu có thể đi đi. Vừa dứt lời thì lão Mo lại nhắm chặt mí mắt. Thình mạnh dàn chiếu đèn pin vào trong mặt của lão, như thể anh muốn ghi nhớ nét mặt ấy lần cuối. Vô tình điều đó khiến cho nó rung rật mạnh hơn. Cái bát sứ như đang bò thẳng về phía của Thịnh. Giật mình, Thịnh tắt ánh đèn đi. Âm thanh di chuyển bỗng nhiên ngừng lại. Thịnh thở vào một cái rồi anh vội bước lên. Cũng như những lần trước, anh ném vỡ cái bát rồi đóng chặt căn hầm. Đêm hôm đó, Thịnh ngồi trước nghiên của nhà ông Tĩnh mà trong lòng nặng trĩu. Thịnh chẳng biết lời nói của lão Mo đó câu nào thật câu nào giả. Bởi thực lòng của Thịnh vẫn tin ông Quang không phải là người như vậy. Anh miên man sâu chuỗi lại sự việc. Đúng là đôi lúc ông Quang mang lại cho Thịnh cảm giác lão không hề đau đớn khi một ai đó gặp nạn hoặc chết đi. Nói cách khác thì ông ấy hầu như rất ít khi thể hiện cảm xúc đau đớn, chỉ trừ cái chết của ông Tĩnh. Liệu cái chết của hài trề của Trường Gà có nằm trong kế hoạch của lão? Nhất là anh trai Thịnh Tuấn Bò, sau khi phát hiện ra những đặc tính siêu dị của con quỷ nhi, anh lại tự đặt câu hỏi tại sao nó lại có mặt trên núi đó. Và nếu như nó chỉ giết những người được chỉ định, vậy tại sao Minh Lắc lại khiến con quỷ nhỏ giết anh trai Thịnh? Phải chăng đó là chiêu mượn dao giết người của ông Quang Trăng? Bởi ông từng nói mình không có khả năng chống lại nhân quỷ. Đang mông lung suy nghĩ thì bỗng một cánh tay vỗ mạnh vào vai của Thịnh, anh hoảng hồn. Ôi trời, gì vậy, sao lại ngồi đây? Nghĩ gì mà thần thơ vậy? Thầy, không có gì. Mà thầy về lúc nào vậy? Ta vừa về tới. Nào vào nhà đi, ngoài này lạnh đây. Con mới đi đâu về phải không? Dạ, con vào trong làng có chút chuyện. Thầy có mang gì về không? Có loại ngày nào mới không hả? Có, nhưng mà ta e là chưa cho con biết được. Nó hơi mạnh, nguy hiểm cho con và thằng nhỏ. Vậy à? Mà thôi thầy đi nghỉ sớm đi, mai ta hàn huyên tiếp. Được rồi. Tiếng của hai người nhỏ dần sau tiếng kêu cót két của cánh cửa gian nhà chính đang đóng lại. Không gian chung quanh căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Cái tĩnh lặng ấy vô tình làm nền cho những âm thanh the thé vang lên trong gió đừng rõ ràng hơn. Nó khẽ khẽ thôi, nhưng mà hình như nó đang cuộn lại. Đám tạp âm ấy vo tròn lại chen chúc nhau qua khe cửa hẹp và bung nở ra trước khoảng sân nhà. Lẫn trong nó hình như có tiếng trẻ con cười khanh khách. Đến nhà rồi, vui quá. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.